Đăng Hoa Tiếu, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi như nước, thoáng chốc đã sang tháng 3, thời tiết càng thêm ấm áp, dương liễu xanh tươi, hoa dương bay phấp phới, bên cầu Lạc Nguyệt, các công tử tiểu thư dạo chơi không ngớt, ngắm hoa thơm, gặp gỡ bạn tốt, trên phố xe ngựa tấp nập không dứt, yên cương vàng tranh đường, điểm tô kinh thành một màu đỏ xanh đan xen, ánh xuân rực rỡ người đi lại đông đúc, XNTH. Sinh bán khá chạy, Lục Đồng xếp các hũ trà thuốc thành tháp nhỏ, đặt trên bàn gỗ vàng ở phía trước nhất của Nhân Tâm Y Quán, lại bảo Ngân Tranh viết một bức chữ treo trên tường phía sau bàn. Thường có các văn nhân đến mua trà thuốc, chưa kịp để ý đến trà thuốc đã bị thu hút bởi bức chữ phía sau. Thanh tọa vô liêu độc khách lai, nhất bình XNTH. Tự tiễn trà, hàn mai kỳ thụ nghênh xuân tảo, tế vũ vi phong khán lạc hoa. Có người đứng trước cửa y quán, lẩm bẩm đọc câu thơ trên tường, rồi khẽ khen một tiếng. Hay lắm, Lục Đồng ngước mắt nhìn, đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc như nhà nho, đội khăn vuông, mặc áo dài màu xanh đã giặt đến bạc màu, chỗ khuỷu tay có vá. Người đàn ông này có vẻ hơi ngượng ngùng, chỉ đỏ mặt hỏi Lục Đồng đang đứng trước quầy thuốc. Xin hỏi cô nương, nơi đây có bán trà thuốc chữa nghẹt mũi không? Lục Đồng không nói nhiều. Chỉ vào chồng hũ như núi nhỏ. Một hũ 4 lạng bạc, người này trang phục nghèo nàn, sắc mặt tiều tụy, một hũ trà thuốc giá 4 lạng bạc đối với y hẳn là không rẻ. Nhưng nghe xong, y chỉ hít sâu một hơi, móc từ trong NGC ra một túi vải cũ đã không còn nhận ra hình dạng, lấy ra một đống bạc vụn lẻ. A Thành đem đi cân, đúng 4 lạng bạc không thiếu một phân, Lục Đồng liền lấy một hũ trà thuốc đưa cho y, dặn dò. Mỗi ngày uống 2 đến 3 lần, chỉ cần đun sôi là được. Một hũ trà thuốc có thể chia ra dùng 5-6 ngày. Nho sinh gật đầu vâng dạ, ôm hũ thuốc vào NGC như báu vật, rồi mới chậm rãi bước đi. Đợi y đi rồi, Ngân Tranh nhìn theo bóng lưng, có phần thắc mắc. Người này trông có vẻ túng thiếu, sao lại mua loại trà thuốc đắt đến thế, chẳng phải là tự làm khó mình sao? Lục Đồng theo ánh mắt nàng nhìn một cái. Cúi đầu xếp lại các hũ thuốc, khẽ nói. Có lẽ là vì người mà y để trong lòng. Nho sinh rời khỏi phố Tây, đi vòng qua cửa miếu, vào một khu chợ cá tươi. Một bên chợ cá có hàng chục quầy cá, tràn ngập mùi tanh và u cá, lúc này đã đóng cửa. Y cẩn thận tránh những vũng u bẩn và vảy cá trên đất, rẽ vào một căn nhà tranh. Căn nhà đã rất cũ kỹ, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Nghe tiếng động, từ trong vọng ra giọng khàn khàn của một bà lão. Con trai à, nho sinh. Vâng, một tiếng, đặt hũ trà xuống, vội vàng vào trong đỡ người bên trong dậy. Nho sinh này tên là Ngô Hữu Tài, là một người đọc sách, vốn có chút tài năng, nhưng không hiểu sao, về mặt thi cử luôn thiếu một chút may mắn. Nhiều lần thi trượt, đến nay người đã trung niên mà vẫn chưa thành công việc gì. Ngô Hữu Tài sớm mất cha, chính mẹ đẻ bán cá cá một tay nuôi y khôn lớn. Có lẽ do tích lũy lao lực thành bệnh, mấy năm trước, Ngô Đại Nương mắc một trận bệnh nặng, luôn nằm liệt giường. Đến sau Tết năm nay, tình hình càng thêm nghiêm trọng, Ngô Hữu Tài tìm danh y khắp nơi, đều nói là dầu đã cạn đèn tàn, sự sống chỉ còn đếm theo ngày. Ngô Hữu Tài là người con có hiếu, sau một trận đau lòng, liền nghĩ đủ cách thỏa mãn những ước nguyện còn dang dở của mẹ. Hôm nay mua cho mẹ bát canh hoa, ngày mai may cho mẹ chiếc áo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không đọc sách, y cũng cá kiếm tiền, có chút tích góp. Những ngày này, tiền dành dụm đều chi ra hết, chỉ để được thấy nụ cười của mẹ già. Ngô Đại Nương bệnh nặng, thường mê man, có lúc tỉnh táo, có lúc lẫn lộn. Nay những lúc tỉnh táo càng ngày càng ít, nhiều ngày liền không nhận ra con trai mình. Mấy ngày trước, bà còn nói với Ngô Hữu Tài, muốn ra bờ sông ngắm hoa dương. Ngắm hoa dương không khó, nhưng Ngô Đại Nương vốn bị nghẹt mũi, những năm trước, đến mùa xuân là khăn tay không rời tay. Đúng lúc này, Ngô Hữu Tài nghe bạn văn nhân đi hội hoa đào về nói, phố Tây có một y quán bán một loại trà thuốc, rất công hiệu đối với chứng nghẹt mũi. Ngô Hữu Tài nghe xong, rất động lòng, tuy một hũ trà thuốc giá 4 lạng bạc, đối với y quả thật đắt đỏ. Nhưng chỉ cần có thể thỏa nguyện của mẹ, cũng đáng giá. Y chia trà thuốc thật kỹ, lại lấy hũ sứ trong nhà đun nấu suốt nửa ngày, đổ vào bát, đợi nguội ấm mới múc từng thìa cho mẹ uống. Mẹ Mi uống xong, lại buồn ngủ, mơ màng ngủ thiếp đi. Ngô Hữu Tài liền ra ngoài xử lý nốt số cá ban ngày chưa làm xong. Cứ thế uống được 3 ngày, sáng sớm ngày thứ 3, Ngô Đại Nương lại tỉnh táo, đòi ra bờ sông ngắm hoa dương. Ngô Hữu Tài liền cõng mẹ, lấy khăn che kín mũi miệng cho mẹ, đưa mẹ ra bờ sông ở cầu Lạc Nguyệt. Hai bên bờ sông có đình nghỉ mát cho khách dạo chơi, Ngô Hữu Tài dìu mẹ vào ngồi xuống, vừa để mẹ tựa vào mình, vừa thử thăm dò từ từ gỡ khăn che mặt của mẹ. Ngô Đại Nương không tỏ vẻ gì là khó chịu, mắt Ngô Hữu Tài dần sáng lên. Sinh này thật sự có hiệu quả. Trên cầu Lạc Nguyệt người qua kẻ lại không dứt, vạn mầm xanh mới bị gió thổi bay phấp phới không định. Ngô Hữu Tài nhìn đến ngẩn ngơ. Từ khi mẹ sinh bệnh, ban ngày y bận bán cá chăm sóc mẹ, đêm đến phải thắp đèn đọc sách, đã lâu không có thời gian dành ngắm cảnh. Cũng chính lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác lại một mùa xuân nữa đã đến. Đây là hoa dương à? Bên cạnh có người nói chuyện. Y quay đầu lại, thấy mẹ nhìn những cành liễu hai bên bờ sông, ánh mắt hiếm thấy sự tỉnh táo. Ngô Hữu Tài nghẹn ngào, suýt rơi nước mắt, dịu dàng nói. Mẹ à, đây là hoa dương. Ngô Đại Nương chậm rãi quay đầu, nhìn y chăm chú một lúc, như mới nhớ ra người trước mặt là ai. Con là Hữu Tài phải không? Cuối cùng cũng nhận ra y rồi. Ngô Hữu Tài nắm y mẹ, chỉ thấy bàn tay ấy gầy guộc, nghẹn ngào nói. Là con đây, mẹ. Hai bờ liễu mới xanh tươi, càng làm nổi bật mái tóc bạc của người phụ nữ. Ngô Đại Nương cười vỗ vỗ tay y, như khi xưa an ủi y bị thầy của trách, dịu dàng khen ngợi. Cảm ơn con trai, đã đưa mẹ ra ngắm hoa dương. Ngô Hữu Tài đau đớn trong lòng, mẹ không để ý đến vẻ mặt y, cười nhìn về phía xa nơi khói liễu. Nói đến chuyện này, hồi nhỏ, con thích nhất là ra bờ sông thả diều. Mỗi lần qua cầu Lạc Nguyệt, đều quấn lấy cha đòi mua bánh hoa. Ngô Hữu Tài nghẹn ngào phụ họa, khi đó y còn là tuổi vô tư vô lo, cha còn sống, mẹ mỗi lần chịu đựng cái khổ nghẹt mũi, bịt khăn đi theo cha con ra bờ sông, vừa cào nhau vừa ôm diều đi theo sau. Sau này cha mất, mẹ đi chợ cá làm việc, bất đắc dĩ phải ngày ngày sống chung với mùi tanh của vảy cá, y quyết tâm đọc sách làm nên sự nghiệp, treo đèn đờ, vách. Không còn thời gian vui chơi xung quanh. Hôm nay nghe mẹ nói một câu, mới phát hiện, cùng mẹ ra bờ sông đuổi theo gió xuân, đã là chuyện 20 mấy năm trước rồi. Ngô Hữu Tài cuối cùng không kìm được nước mắt rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y nhìn thân hình gầy gò còng của mẹ, khóc nói. Đều là con bất hiếu, bao nhiêu năm nay, không thi đỗ công danh để mẹ được hưởng phúc. Mẹ vì con chịu thiệt nhiều năm, làm con mà không có gì báo đáp. Chỉ biết đọc mấy quyển sách chết, đến nay vẫn chưa đỗ đạt. Một bàn tay vuốt lên đầu y, nụ cười của người phụ nữ dịu dàng, ẩn chứa sự xót xa, chỉ nhìn Ngô Hữu Tài dịu dàng nói. Con đừng nói thế, nói cho cùng, là mẹ và cha con vô dụng, chẳng có gì để lại cho con. Đọc sách là chí hướng của con, nhưng công danh rốt cuộc là vật ngoài thân, làm mẹ chỉ mong con bình an khỏe mạnh là đủ phúc rồi. Mẹ không biết chữ, nhưng cũng hiểu đạo lý việc tốt thường gian nan. Con ta đã có tài, sớm muộn gì cũng có được sự nghiệp, cần gì phải day dứt lúc này. Ngô Hữu Tài khóc không thành tiếng, người phụ nữ lại cười nói. Huống chi, nói gì không có gì báo đáp, con không phải đã tặng mẹ một món quà lớn rồi sao? Ngô Hữu Tài sững người, Ngô Đại Nương chỉ vào mũi mình, cười than. Trà thuốc con mua hay lắm, bao nhiêu năm nay, mẹ con lần đầu tiên được thoải mái ra bờ sông ngắm hoa như thế này. Con cũng đừng buồn nữa, ngắm cảnh cho đẹp đi. Ngày mai, lại đưa mẹ ra ngắm, còn phải mua bát giò heo nóng hổi để ăn nữa. Ngô Hữu Tài lau nước mắt, cười nói. Vâng, cách chương.